Thập Phương Võ Thánh, chương 44 lên núi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi thổ phỉ há miệng muốn nói. Bạch, đột nhiên thổi phồng vôi phóng lên tận trời. Mấy người nhất thời kinh hãi, ánh mắt bị ngăn trở đồng thời, vôi bên trong một bóng người bỗng nhiên lao ra, một quyền ở giữa một người. Bành, một thổ phỉ bay rớt ra ngoài, lồng ngực sụp đổ. Mắt thấy là không sống được. Hồi Sơn Bát Ảnh, Ngụy Hợp hai tay như vượn, nhanh như tia chớp tại vôi bên trong gật liên tục mấy cái. Chung quanh bốn tên thổ phỉ chỉ tới kịp phát ra kêu to, liền bị hắn nắm đấm điểm trúng lồng ngực dồn dập ngã xuống ra ngoài. Trong đó hai người thổ huyết, hai người miễn cưỡng chống chọi, nhưng cũng cánh tay tính cả xương ngực hết thảy nứt ra. Ngắn ngủi mấy giây, hết thảy thổ phỉ toàn bộ ngã xuống đất, chỉ còn ánh sáng người đầu tiên. Đầu chọc hoảng hốt, trong lòng biết không ổn, không nói hai lời, từ bên hông bắt lấy một cái túi, liền muốn hướng phía trước bung ra. Đó là hắn đặc chế vũ khí bí mật, là chuẩn bị đã lâu đặc chất độc phấn. Một khi vung bên trong, mũi hút vào, xác định vững chắc có thể khiến người ta ho khan đau nhức, thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Lần trước hắn ám toán cao thủ kia lúc liền là dùng một chiêu này thành công. Hiện tại, tay hắn bắt lấy cái túi hướng phía trước liền muốn giương lên. Bỗng nhiên lớn nhất đoàn hắc ảnh đối diện hướng hắn đập tới. Bành, cái kia rõ ràng là hắn vừa mới một tên thổ phỉ thủ hạ. Này thổ phỉ bị một cước bị đá bay lên, hung hăng đâm vào ánh sáng trên đầu người. Hai người tại chỗ ngã lăn xuống đất, đầu chọc hung hăng đẩy ra thổ phỉ liền muốn đứng dậy. Bỗng nhiên mắt tối sầm lại, một cái lớn chừng cái đấu nắm đấm đã đến trước người hắn. A, hắn cuồng hống một tiếng, biết đã đến sống chết trước mắt. Trong tay nắm lấy cái túi liền muốn nâng lên rời tay. Phốc, không ngờ quyền kia đầu nắm trong tay lấy thế mà cũng là thổi phồng vôi. Đá trắng xám tại chỗ ở giữa trên mặt hắn. A, hắn kêu thảm một tiếng, không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy. Kết hợp trước đó đối phương động thủ lực lượng trong nháy mắt đánh bay bốn người. Loại lực lượng này cùng lực bộc phát coi như là hắn cũng làm không được, khẳng định là hai lần khí huyết cao thủ. Cao thủ như vậy, liền là cùng hắn cương chính mặt, hắn cũng xa không phải là đối thủ. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là đối rõ ràng có thể đánh thắng hắn, thế mà còn lựa chọn ra ám chiêu. Quảng cáo, người hắn sao đều lợi hại như vậy còn ra ám chiêu, muốn mặt không? Đầu chọc khóc không ra nước mắt, lòng như cho nguội. Cao thủ không đáng sợ, đáng sợ là cao thủ còn dùng ám chiêu. Đây quả thực là không cho người ta đường sống. Mặt bên trong vôi, hai mắt nóng rát đau nhức, đầu chọc trong đầu suy nghĩ dồn dập lóe lên, đáng tiếc hắn cũng không có bao nhiêu thời gian nhớ lại hối hận cái gì. Phốc, một cái nắm đấm ở giữa hắn chán, đánh cho hắn ngửa ra sau bay lên, thất khiếu chảy máu, đâm vào một cây đại thụ chơi lên, ngã xuống khỏi đến, triệt để bất động. Chung quanh lần nữa khôi phục yên tĩnh, vốn là thật muốn đi. Ai, nếu động thủ cũng chỉ có thể nắm đám người này giết sạch. Không có cách, cái này thói đời liền là như thế. Ngụy Hợp thu hồi nắm đấm, từ dưới đất nhặt lên mấy tảng đá, đối chung quanh thi thể hung hăng từng cái đập tới. Cần phải mỗi người đều tại trên ót bù một hạ tàn nhẫn. Xác định đều chết hẳn về sau, hắn mới bắt đầu soát người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này chút bình thường sơn phỉ trên thân cũng là tìm ra không ít đồ tốt. Hư hư thực thực mông hãn dược cái túi 3 cái, độc phấn túi 4 cái. Lương khô túi nước túi 5 cái. Một chút đậu vàng, đây là so vàng lá còn muốn nhỏ tiền tệ đơn vị. Còn một người khác đặc thù cái túi nhỏ cùng một bản khô màu vàng sách nhỏ. Đây là cái gì? Ngụy Hợp đầu tiên là cẩn thận nắm bắt cái túi nhỏ, vạch trần xa xa nhìn một chút, bên trong chứa một loại màu xám nhạt thuốc bột, cũng không biết là cái gì phấn, phải trở về xem xét xuống. Hắn cẩn thận một lần nữa đem cái túi buộc lại cùng độc phấn túi vị trí hệ đến cùng một chỗ. Sau đó đem một đống ăn uống ném vào cách nước ba lô cùng thịt mãng xà ngăn cách mở, lấy sau cùng lên cái kia bản theo đầu chọc thổ phỉ trên thân tìm ra tới sách nhỏ. Sổ trang giấy hiện lên khô héo sắc, vừa sừng sớm đã mài mòn nghiêm trọng, bìa cong vẹo viết vài cái chữ to, Lý gia tiệm thuốc sổ sách. Sổ sách, Ngụy Hợp cấp tốc dùng mũi đao lật ra. Bên trong căn bản không phải cái gì sổ sách mà là một chút hình dáng tướng mạo đều đủ luyện công đồ phổ. Chữ viết ở bên trái, đồ hình bên phải, mỗi chữ mỗi câu, miêu tả đến tương đương tinh chuẩn. Về phần tại sao là trang bìa sổ sách, đoán chừng là đầu chọc đơn sơ ngụy trang thủ đoạn. Ngụy Hợp không kịp nhiều đảo, cấp tốc thu hồi, sau đó bắt đầu xử lý thi thể. Thi thể toàn bộ chất thành một đống, dùng cán đao quả đấm của hắn vết thương toàn bộ chém nát. Tránh cho bị người theo võ công con đường bên trên đánh giá ra là hồi sơn quyền. đồng thời chém nát vết thương mang tới huyết khí cũng dễ dàng rất nhanh dẫn tới dã thú gặm ăn thi thể nhường thương thế, nguyên nhân cái chết càng khó có thể hơn phân rõ. Làm xong này chút, Ngụy Hợp mới nhanh chóng rời đi tại chỗ, một đường dùng lớn cành quét rớt vết chân của chính mình. Đi một đoạn đường về sau, hắn đang chuẩn bị ném mất cành. Bỗng nhiên đâm đầu đi tới một cái mặc quần áo trắng đại bàn tử. Đây là đường xuống núi, nơi này là Thiếu Dương Sơn, áo trắng, đại bàn tử, Ngụy Hợp trong lòng mãnh kinh, lại quan sát tỉ mỉ đối phương. Mập mạp này thân cao 1m8 mấy, thể rộng liền có hơn 1m, cơ hồ như cái cầu. Nhưng quái dị chính là trên mặt của hắn, trên tay, lộ ra làn da địa phương, nhưng không có mập mạp trắng trắng mập mập, mà là tất cả đều là bền chắc màu da cơ bắp. Cho người cảm giác chính là đây là một cái mỡ hàm lượng cực ít, tất cả đều là cơ bắp tích tụ ra tới mập mạp. Chẳng qua là hắn hình thể trình phường trùy, xa xa thoạt nhìn như là mập mạp. Trời nóng như vậy, ngươi còn mang mặt nạ, nắm chính mình che phủ như thế kín, thú vị thú vị. Này Thiếu Dương Sơn bên trên, còn là lần đầu tiên thấy như ngươi loại này quái nhân. Mập mạp này trên mặt lộ ra một tia tò mò. Ta trên người người này có bệnh, Ngụy Hợp được thanh âm nói. Sợ hù dọa người khác cho nên mới quấn chặt thực điểm. Nhìn ngươi vừa mới xuống tới phương hướng, đúng lúc là lỗ nham bọn hắn đi qua phương hướng, ngươi thế mà không có bị bọn hắn cướp đi bao bọc. Áo trắng mập mạp híp mắt lại, ngươi hành tẩu lúc bộ pháp cẩn thận, trên thân còn mang theo một chút người mùi máu tươi. Còn có vôi phấn mùi vị, bằng hữu, được a, dám ở ta Thiếu Dương Sơn làm tổn thương ta Thiếu Dương môn thủ hạ. Mập mạp này không dễ lừa gạt, Ngụy Hợp trong lòng run lên, biết bị nhìn xuyên, ngụy trang cũng không cách nào ngụy trang tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó hắn cũng đồng dạng nheo lại mắt, hơi hơi chắp lên lưng. Đại nhân chê cười, ta bất quá là cái nho nhỏ thợ săn, ngài nói này chút ta làm sao đều nghe không hiểu. Nghe không hiểu, nghe không hiểu không quan hệ, ngươi lập tức liền. Phốc phốc, hai người cơ hồ là cùng lúc giơ tay lên, hai nâng vôi phấn đồng thời hướng phía đối phương vung đi. Hai đôi híp híp mắt đồng thời đóng chặt, nheo mắt lại chính là vì có thể nhanh nhất nhắm lại, phòng bị đánh lén. Mập mạp ném xong vôi liền biết gặp được đối thủ, trở tay từ sau eo xuất ra một cái ống tròn, cấp tốc nhắm ngay đằng trước nhấn một cái chốt mở. Phốc, ống tròn cuối cùng bắn ra một đạo hắc thủy, bay bắn đi ra. Nào có thể đoán được đối diện cũng đồng thời theo hắc thủy phía trên, vùng tới một cái túi giữa không trung tản ra, bên trong mảng lớn sặc người bột phấn bay tung tóe mà ra. Lần này hai người động tác tốc độ gần, cơ hồ là đồng thời ra chiêu cũng đồng thời trúng chiêu. Ngụy Hợp phần ngực bụng bị hắc thủy đánh vừa vặn, hắn lùi lại mấy bước ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Cái kia áo trắng mập mạp cũng bị gắn một mặt, nhưng hắn hô hấp ngừng lại, con mắt đóng chặt đang nhanh chóng dùng ống tay áo thay đổi sắc mặt. Ngụy Hợp không chút nghĩ ngợi, theo trên thân rút ra một cây cái dùi, hung hăng hướng trên người đối phương ném đi. Lần này hắn dùng tới khí huyết bùng nổ, tốc độ lực lượng đều cực nhanh. Mập mạp vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phát giác được tiếng gió thổi, liền lùi mấy bước giơ tay liền là một điểm màu đen phi tiêu vung ra. Phi tiêu ở giữa Ngụy Hợp lồng ngực, lực lượng khổng lồ một thoáng phá vỡ giáp ra, nhưng lại ở giữa bên trong tấm sắt. Phi tiêu bị bắn ngược rớt xuống đất. Áo trắng mập mạp cũng đã tới không kịp né tránh, bị cái dùi ghim trúng bên eo, ngay lập tức cũng nâng lên khí huyết cường hãn hai lần khí huyết cấp tốc cổ động lực bộc phát lượng. Nhưng bởi vì ra sức chậm một nhịp vội vàng không ít vẫn chưa hoàn toàn đạt đến đỉnh phong, liền cùng Ngụy Hợp chính diện một quyền đối đầu. Cong, hai người nắm đấm đối diện, lại không nghĩ phát ra không phải thân thể tiếng va đập mà là tiếng kim thiết chạm nhau. Hai người trong lòng đồng thời run lên. Mập mạp thu tay lại xem xét quả đấm mình bên trên mang theo bao tay bằng kim loại bên trên, gai nhọn thiếu một cái. Nắm quyền lúc giữa ngón tay nhiều một cái lỗ máu. Đối diện Ngụy Hợp cũng là thu tay lại xem xét nắm đấm không có việc gì, giấu trên ngón tay may ở giữa nắm tay đâm bên trên, nhiều hơn một vệt vết máu. Quảng cáo, chẳng qua là lần này về sau, nắm tay đâm nhọn cũng bị đại lực nện đứt uốn lượn. Lần sau sợ là không có cách nào dùng. Tốt tốt tốt, mập mạp cho là mình đã đủ âm, không nghĩ tới hôm nay là cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt. Ngay sau đó hắn cũng không lại cố kỵ, cảm giác trên tay vết thương ngứa ngáy không chịu nổi, khẳng định là tôi độc. Hắn khẽ quát một tiếng, cổ động toàn thân khí huyết hướng trong miệng mất đi một khỏa thuốc giải độc xông về phía trước đi. Cái tên này bất động thì thôi, khẽ động liền tựa như khẽ động núi thịt, đông đông đông dẫm đến mặt đất vụn cỏ bắn tung tóe. Cho gia đình, mập mạp hét lớn một tiếng, hoàn hảo tay trái như khảm đao, nghiêng nghiêng chém về phía Ngụy Hợp bả vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lần này, vừa mới bắt đầu ra tay không nhanh, nhưng nửa đường đột nhiên ra tốc độ thậm chí một thoáng vượt ra khỏi Ngụy Hợp phản ứng, hung hăng nhất kích đánh về phía trên vai hắn. Ngụy Hợp đồng dạng cổ động khí huyết hét lớn một tiếng. Bách bộ thần quyền, hắn một cước bay ra, không chờ đối phương trưởng đao đến, liền hung hăng ước lượng tại đối phương phần bụng. Chân so tay dài, đây là chí lý. Người hắn sao, mập mạp bị một cước đạp đến sai lệch hướng đi theo Ngụy Hợp mặt bên sát qua đi. Nhưng Thiếu Dương trưởng không chỉ là lực lượng cường hãn, phạm vi nhỏ linh xảo bên trên cũng có phần có tâm đắc. Tại sượt qua người trong nháy mắt mập mạp tay cầm cấp tốc biến hướng, biến trưởng thành quyền, đánh tới hướng Ngụy Hợp phía sau lưng. Bành, một quyền này biến hóa quá nhanh, Ngụy Hợp cũng không thể ngờ tới, tại chỗ bị đánh trúng. Nhưng đáng tiếc là, mập mạp kêu lên một tiếng đau đớn, nắm đấm đánh trúng vị trí, lại có thể là một khối tấm sắt. Một quyền này của hắn mặc dù đánh cho tấm sắt lõm, nhưng là mình cũng bị lực phản chấn động đến xương cốt đau nhức. Ngụy Hợp việc nhân đức không nhường ai, quay người bổ nhào qua, hai quả đấm tựa như không ngừng hướng mập mạp đập lên người đi. Mập mạp liên tục gặp khó, lúc này lòng dạ quính lên, cũng cùng hắn đang đối mặt lay dâng lên. Hai người quyền trưởng tương giao, khí huyết phun trào. Không có qua 10 hơi, mập mạp sắc mặt tái xanh, ngửa đầu liền đảo, nắm tay đâm bên trên độc cùng độc phấn độc cuối cùng phát tác. Ngụy Hợp thở hổn hển, này một trận chiến có thể nói là đưa hắn một thân chiến lực phát huy tới cực hạn. Người trước mắt này, là hắn từ xuất đạo đến nay, thấy qua trước đó chưa từng có chi đại địch. Nếu không phải hắn lần này vì đi săn, mà sớm làm hoàn toàn chuẩn bị, nếu là bình thường trạng thái dưới gặp được đối phương ai sống ai chết thật đúng là nói không chừng. Hắn xem trên mặt đất toàn thân run rẩy, dần dần bất động mập mạp, trở tay rút ra một cây độc chùy, đối mập mạp dùng sức hất lên. Hắn mặc dù chưa từng luyện ám khí, nhưng cứ như vậy vài mét khoảng cách dùng sức vung đi qua, nhường cái rồi đâm đến đối phương, vẫn có thể làm đến. Dù sao cũng là khí huyết hai lần đột phá người, các phương diện tố chất thân thể đều vượt xa người thường. Xùy, cái rồi vừa mới bay ra, mập mạp liền linh xảo bắn người mà lên, tránh đi cái rồi, hướng Ngụy Hợp vung ra một thanh phi tiêu. Không phải một đầu, mà là một nắm lớn, tối thiểu mười mấy phi tiêu, đổ ập xuống đánh tới hướng Ngụy Hợp. Cách chương.